đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134, chương 134.310 đây là một con rất lớn chim chóc. Liền Vân Thanh như vậy mặt bồn lớn nhỏ kim ô ở cùng cấp bậc vũ tộc chung đều thuộc về đại hình vũ. Tộc, mà này chỉ chim chóc lại có thể tràn đầy nhét đầy một cái thuyền nhỏ. Tiêu Lệ trên thuyền nhỏ mặt ngồi trên 7-8 cái đại nam nhân đều sẽ không ngại tiểu. Này điểu thượng thuyền nhỏ lúc sau còn có hơn một nửa thân thể tẩm ở trong nước, nó đôi mắt nhắm chặt. Thật dài trên cổ trường đủ mọi màu sắc lông chim, tổng thể nhan sắc thiên hướng kim sắc, nó nửa người mau đều bị nước biển tẩm ướt, Vân Thanh sờ soạng một phen nó cổ. Còn có một chút độ ấm mơ siêu Vân Thanh xem xét nó không có nửa bên mao thân mình lo lắng nói. Như vậy đẹp chim chóc như thế nào bị thương thành như vậy a? Cũng không biết có thể hay không sống lại, Vân Thanh búng tay một cái. Đại điểu ở trên thuyền nhỏ lông chim liền trở nên khô mát. Chỉ là nó lông đuôi còn tẩm ở trong nước, Vân Thanh ôm điểu mông xê dịch. Hắn giật mình phát hiện này chỉ điểu lông đuôi phi thường trường. Lại trường lại hoa lệ, như là ngũ sắc gấm vóc, Vân Thanh vớt trong chốc lát vẫn là không có thể đem trong nước lông đuôi cấp kéo đi lên. Hắn chỉ có thể tiếc nuối thở dài một hơi. Không được, thuyền nhỏ quá nhỏ, chỉ có thể tẩm ở trong nước hắn. Hảo mắt thèm này đó hoa lệ lông đuôi a. Vân Thanh tiện hề hề ngó ngó đại điểu lông đuôi. Sau đó vươn móng vuốt nhéo một cây. Dùng một chút lực, một cây lông đuôi đã bị Vân Thanh túm xuống dưới. Vân Thanh bay đến không trung nhắc tới lông chim. Này chi lông đuôi thế nhưng có 3 trượng trường. So đại điểu thân thể còn muốn trường. Lông đuôi ra thủy lúc sau rực rỡ lung linh. Mặt trên lóng lánh thất sắc linh quang, Vân Thanh kinh ngạc cảm thán. Sau đó không chút khách khí đem này lông đuôi nhét vào hắn trong túi chữ vật. Tiêu Lệ nói. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Vân Thanh lắc đầu, không được không được, nếu là đại điểu còn sống biết chúng ta như vậy làm sẽ tức giận. Tiêu Thúc Thúc, ngươi nói đây là cái gì điểu a? Lớn lên quái đẹp, Tiêu Lệ nói. Xem cái này hình thể, hẳn là Phượng Hoàng, Vân Thanh giật mình che miệng. Phượng Hoàng, nhà hắn Vân Bạch cũng là Phượng Hoàng đâu. Chính là vì cái gì không có như vậy đẹp lông đuôi. Tiêu Lệ nói. Trên biển này phiến sương mù trở thành hư vô cảnh, từ nơi này có thể tới đa thượng giới các nơi. Này chỉ Phượng Hoàng lưu lạc đến nơi đây hẳn là chọc phiền toái không nhỏ. Nói không chừng sẽ có kẻ thù đuổi giết hắn. Ta khuyên ngươi vẫn là đem hắn ném xuống đi không cần gây chuyện, Vân Thanh lắc đầu. Không được không được, ta nhặt được chính là của ta. Nó còn có độ ấm đâu. Nếu là đã chết cũng liền thôi. Chính là còn có độ ấm. Ta này không phải thấy chết mà không cứu sao? Không thể như vậy, Vân Thanh duỗi tay ở Phượng Hoàng lông chim thượng sờ sờ. Nói nữa, vạn nhất nó không sống được, ta cũng có thể thịt kho tàu một nồi to, ném nhiều lãng phí a. Tiêu Lệ, ngươi như vậy thật sự sẽ không bị đánh sao? Vân Thanh nói, nếu là cứu không trở về nói, ta liền nấu nước lui mau. Đến lúc đó Tiêu Thúc Thúc ngươi giúp ta đem nó cái đuôi mau hái xuống Nga, nói xong lời này. Vân Thanh liền bắt đầu rửa sạch Phượng Hoàng miệng vết thương. Hắn phát hiện Phượng Hoàng cánh phía dưới có 3 đạo thật sâu miệng vết thương. Mỗi một đạo đều có thể nhìn đến xương cốt, thoạt nhìn như là bị thứ gì bắt giống nhau. Miệng vết thương đã không còn đổ máu. Bất quá miệng vết thương lại bị nước biển phao đến trắng bệch, Vân Thanh cúi đầu ở trong túi chữ vật. Phiên phiên, hắn móc ra một cái kim sắc bình ngọc, mở ra lúc sau phiêu ra một cổ đan dược mùi hương. Vân Thanh từ bên trong đảo ra một cái ánh vàng rực rỡ đan dược. Hắn dùng linh khí đem đan dược nghiền thành bột phấn. Sau đó đều đều đắp ở Phượng Hoàng huyết nhục mơ hồ miệng vết thương thượng, Phượng Hoàng đau cực kỳ. Nó cánh một phách đột nhiên mở hai mắt, đầu của nó lô đột nhiên nâng lên, thật dài cổ nâng lên nhìn về phía Vân Thanh. Vân Thanh ôn nhu sờ sờ Phượng Hoàng mau an ủi nó. Đại ngoan ngoãn, ta tự cấp ngươi thượng dược Nga, ngươi phải kiên cường một chút, Thượng Dược liền phải hảo lên Nga, ta muốn nỗ lực một chút, bằng không cũng chỉ có thể tiến nồi bị thịt kho tàu Nga. Phượng Hoàng nghe xong lời này cổ mềm nhũn, lại rơi xuống trên thuyền nhỏ, nó nhìn Tiêu Lệ cùng Vân Thanh sau thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mơ siêu Tiêu Lệ mặc danh cảm thấy, này chỉ Phượng Hoàng đang ở xem kỹ bọn họ, bất quá hắn lại không có bị mạo phạm cảm giác. Vân Thanh bóp nát ba viên đan dược mới đắp xong rồi Phượng Hoàng cánh. Hắn còn móc ra màu trắng băng gạc đem Phượng Hoàng cánh kín mít băng bó lên. Ngay cả đại đại thân thể đều bị bao lấy, băng bó sau khi xong. Phượng Nguyên thân thể thành màu trắng nhộng, tuy rằng không quá mỹ quan, nhưng là lại phi thường rắn chắc. Toàn bộ hành trình Phượng Hoàng đều trợn tròn mắt nhìn Vân Thanh. Vân Thanh làm xong hết thảy lúc sau dẫm lên Phượng Hoàng thân thể đứng ở hắn đầu phía trước. Hắn vươn tiểu cánh sờ sờ Phượng Hoàng cái đầu. Phượng Hoàng một con đầu đều có hắn một cái bản thể đại. Mỹ lệ Phượng Hoàng trừng mắt kim sắc đôi mắt nhìn Vân Thanh. Vân Thanh lấy một cái đan dược đưa đến Phượng Hoàng trong miệng. Đây là vương gia chủ cho ta bảo mệnh đan, ngươi ăn trước đi, nếu là có hiệu quả ta lại cho ngươi tìm đi, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không thương tổn ngươi, Phượng Hoàng đối với Vân Thanh hô một hơi. Ấm áp Phượng Hoàng chi khí bao phủ Vân Thanh, Vân Thanh vươn tiểu cánh sờ sờ Phượng Hoàng miệng, ngươi đẹp như vậy, nhất định phải sớm một chút hảo lên a đại ngoan ngoãn, Tiêu Lệ hỏi Phượng Hoàng nói. Ngươi có thể hóa hình nói chuyện sao? Phượng Hoàng quay đầu nhìn Tiêu Lệ sau chuyển qua đầu. Tiêu Lệ đối Vân Thanh nói. Này chỉ Phượng Hoàng đại khái bị thiên địch đuổi giết vào nhầm hư vô cảnh. Hẳn là không thể hóa hình, Vân Thanh nói. Ta sư tôn cũng có hai chỉ Phượng Hoàng, cũng sẽ không hóa hình. Sư mẫu nói đó là hai chỉ nhạc trạc, vóc dáng không có này chỉ Phượng Hoàng lớn như vậy. Vẫn là màu tím, chờ này chỉ Phượng Hoàng khôi phục lúc sau, ta liền đưa nó cùng kia hai chỉ nhạc trạc gặp mặt đi, Vân Thanh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn dẫm lên Phượng Hoàng cái đuôi chạy tới Phượng Hoàng mông bên cạnh. Phượng Hoàng ngẩng đầu, loại này cúc hoa căng thẳng cảm giác là chuyện như thế nào? Vân Thanh xốc lên Phượng Hoàng lông đuôi phía dưới bọc cúc hoa lông. Hắn thăm dò nhìn. Là một con công Phượng Hoàng nha, nói không chừng có thể cùng kia hai chỉ nhạc trạc sinh ra tiểu Phượng Hoàng tới nào. Phượng Hoàng hai mắt đột nhiên toát ra ngọn lửa, hắn vươn một chân đối với đứng ở hắn mông bên cạnh Vân Thanh đột nhiên một đá, Vân Thanh ngao một. Tiếng sau thình thịch rớt tới rồi trong nước, như vậy cực kỳ giống một cái mượt mà no đủ trái cây. Cực có co giãn, mặt nước bắn nổi lên lão đại một vòng bọt sóng. Phượng Hoàng nheo nheo mắt thở phì phì phun ra một hơi. Tiêu Lệ kinh hãi, Vân Thanh, Tiêu Lệ trong tay cốt tiên đều phải ra tới. Phượng Hoàng cùng Tiêu Lệ nhìn nhau một chút, Tiêu Lệ giận, ngươi nghe hiểu được, hắn chính là cái hài tử, ngươi cùng hài tử so đo cái gì? Như vậy cao ngạo có bản lĩnh không cần người cứu a. Phượng Hoàng hừ một tiếng miệng phun nhân ngôn. Nhãi danh không biết trời cao đất dày, Phượng Hoàng lớn như vậy còn không có bị người như vậy mạo. Phạm quá nào, lúc trước nắm nó Phượng Hoàng vũ liền tính, còn dám xem hắn cúc hoa. Chẳng sợ ấu tể cũng không thể nhẫn. Tiêu Lệ bay lên trời muốn đi vớt Vân Thanh. Vân Thanh ở kim ô ấu tể từ trong nước chui ra tới vùng vẫy. Tiêu thúc thúc, ngươi chờ hạ, ta nhìn đến phía dưới có bầy cá. Ta sau võng, này, là cái rơi xuống nước đều không quên mang hai con cá đi lên ấu tể nào. Chờ Vân Thanh lần thứ hai lên thuyền thời điểm, thuyền nhỏ chung Tiêu Lệ cấp Vân Thanh ngồi hoa trong ổ chính khoanh chân ngồi một cái khí chất cao. Quý khuôn mặt tuần mỹ nam nhân, kia nam nhân nhìn về phía Vân Thanh cười như không cười. Vân Thanh run run trên người thủy cộc lốc lên tiếng. Ai, ngươi là đại ngoan ngoãn, ngươi sẽ hóa hình a? Ngươi như thế nào biết tên của ta a? Tiêu Lệ dừng ở Vân Thanh bên người, hắn nhìn nam nhân mặt, hừ, bị người cứu còn như vậy diễu võ dương oai. Phượng Hoàng loại này vũ tộc xứng đáng số lượng thưa thớt, nam nhân lông mày một trọn nhìn về phía. Tiêu Lệ, ngươi là Diêm Quân. Tiêu Lệ quay đầu không xem nam nhân, hắn bế lên Vân Thanh, có hay không bị sặc đến. Vân Thanh hắc hắc cười, hắn đại đại đôi mắt nheo lại tới, ta mỗi ngày đều sẽ phao tắm, mới không có bị sặc đến. Nói, đại ngoan ngoãn hóa hình lúc sau thật là đẹp mắt a. Hắn là ta trừ bỏ sư tôn sư mẫu ở ngoài nhìn thấy quá đẹp nhất người nào. À, còn có nhà của chúng ta Vân Bạch, nhà của chúng ta Vân Bạch trưởng thành nhất định cũng sẽ như vậy đẹp. Nam nhân ánh mắt ôn nhu chút, khóe miệng cũng khơi mào ý cười. Đa tạ người đã cứu ta, Vân Thanh vui vẻ nói. Không cảm tạ với không cảm tạ. Lúc này chung quanh sương mù tan đi, Vân Thanh bọn họ đã ngừng ở mênh mông hỗn độn hải thượng. Cách đó không xa liền có thể nhìn đến Cửu Châu giới Mỹ lệ sơn thủy. Giờ phút này kim ô tây nghiêng, kim hoàng sắc hoàng hôn sái lạc ở trên mặt biển, thiên hải một màu đồ sộ vô cùng, Vân Thanh nhìn nhìn thái dương. Hoa, thời gian đã qua đi lâu như vậy sao? Chính là ta cảm thấy ở U Minh giới còn không có quá bao lâu a. Ta cũng chưa ăn cơm chưa nào, Tiêu Lệ sờ sờ Vân Thanh đầu. U Minh giới cùng thiên giới không giống nhau. Quỷ sai nhóm không cần một ngày tam cơm cũng có thể sinh tồn đi xuống. U Minh giới khói nhẹ có thể làm sở hữu quỷ thần đều bảo trì đỉnh trạng thái. Hơn nữa U Minh giới khẩn trương lại kích thích, bởi vậy ngươi mới quên mất thời gian, Vân Thanh từ túi chữ vật móc ra một tấm phù triện. Phù triện thiêu đốt bốc lên một trận khói nhẹ, Vân Thanh chờ kia đầu truyền ra thanh âm lúc sau lớn giọng. Quá sử bá bá. Khói nhẹ đối diện truyền đến quá sử gián chi thanh âm. Ai tương đương tiểu Vân Thanh, ngươi ở nơi nào đâu? Vân Thanh nói, ta ở Cửu Châu giới bên ngoài mặt biển thượng, ta cùng Tiêu Thúc Thúc tới đón ngươi cùng đi ăn cơm chiều. Ngươi hiện tại còn ở Cửu Châu giới sao? Quá sử gián chi hắc hắc cười nói, ở a, ngươi nói muốn tới tiếp ta, ta liền chờ ngươi nào, ngươi cùng Tiêu Lệ chờ ta một chút. Ta thực mau liền tới, Vân Thanh vội không ngừng gật đầu. Không nóng nảy không nóng nảy. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, quá sử gián chi bên kia bóp tắt phù triện. Tiêu Lệ từ trong lòng ngực móc ra một cái linh thạch. Một đạo kim quang từ đột nhiên từ linh thạch bay lên không. Lúc này Cửu Châu giới phương hướng cũng dâng lên một đạo kim sắc quang. Vân Thanh hưng phấn vỗ vỗ cánh. Này không phải chúng ta thiên cơ các bản đồ sao? Sư huynh bọn họ rốt cuộc khôi phục bản đồ công năng sao? Tiêu Lệ nói, mấy ngày trước đây thiên cười cho ta truyền một cái bản đồ. Ta sờ soạng một chút cảm thấy rất không tồi, chính là U Minh giới tín hiệu có điểm kém. Hắn thường xuyên liền không thượng diễn đàn, bất quá tới rồi hỗn độn hải thượng là có thể liền thượng. Vân Thanh cũng từ trong túi chữ vật móc ra một cái linh thạch. Tiêu Thúc Thúc ngươi thêm ta bạn tốt a. Tên của ta là Huyền Thiên Tông Vân Thanh, Tiêu Lệ nếm thử một chút sau thất bại. Khả năng ngươi bản đồ muốn bắt qua đi làm ngươi các sư huynh giúp ngươi một lần nữa chế tác một. Chút Vân Thanh tiếc nuối thu hồi bản đồ. Ta đây sư huynh giúp ta chuẩn bị cho tốt lúc sau. Ta tới thêm ngươi nga. Tiêu Thúc Thúc ngươi tên là gì? Tiêu Lệ thanh âm có điểm rối rắm, hắn ngượng ngùng nói, U Minh đại soái thật là quá cảm thấy thẹn. Tiêu Lệ cảm giác chính mình ra mặt bị người bái xuống dưới vứt trên mặt đất dẫm vài chân. Hắn vì cái gì muốn khởi như vậy mất mặt tên, chờ đợi thời gian cũng không dày vò. Vân Thanh là cái thực lung lay hài tử, liên tính Phượng Hoàng không để ý tới hắn. Hắn vẫn như cũ có thể tìm được sung sướng sự tình tới là mơ siêu hắn cùng Tiêu Lệ hai cái liên thủ. Ở hỗn độn hải trung bắt cá, đã hạ hai chương võng lạp, Vân Thanh vớt tới rồi không ít hải sản. Đêm nay trở về là có thể đưa đến trên bàn cơm đi, lúc này phương xa trên mặt nước tuôn ra mấy chục. Trượng cao bọt nước trung ương một đầu kim sắc long chính bay nhanh mà đến. Nhìn đến cái này, tư thế trên thuyền nhỏ mặt ba người đều lắp bắp kinh hãi, Tiêu Lệ than một tiếng. Quá sử gián chi, ngươi có thể hay không điệu thấp một chút? Vân Thanh hai mắt tỏa ánh sáng. Quá sử bá bá thật là lợi hại. Mà Hoa Lệ Phượng Hoàng mày nhăn lại liền rời đi tầm mắt quá sử gián chi biến thành hình người. lưu loát dừng ở trên thuyền nhỏ. Hắn trước ôm Vân Thanh hôn mấy khẩu. Ai nha tiểu Vân Thanh, ngươi càng ngày càng viên, Vân Thanh hắc hắc cười. Quá sự bà bá tới rồi chúng ta liền đi tìm sư tôn bọn họ đi, Tiêu Lệ còn ở bất mãn chung. Ngươi đừng ỷ vào chính mình là thần thú liền ở hỗn độn hải thượng hoành hành. Nếu là thực sự có ngày nào đó gặp được hải thú xé ngươi vào tạ u minh xem ngươi làm sao bây giờ. Quá sự gián chi căn bản không đem Tiêu Lệ uy hiếp để vào mắt. Hắn bình tĩnh nói, thật đi xuống không phải còn có ngươi sao? Gấp cái gì? Quá sử gián chỉ khoang thuyền trung bế mặc Phượng Nguyên. Đúng rồi, cái này đại mỹ nhân là ai? Nghe được quá sử gián chi khen chính mình. Phượng Hoàng mở mắt, Vân Thanh giơ lên tiểu cánh. Ta biết, đây là ta cùng Tiêu Thúc Thúc ở trên biển nhặt được đại ngoan ngoãn. 311 Phượng Hoàng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vân Thanh. Hắn đối với Tiêu Lệ cùng quá sử gián chi chắp tay. Tại hạ Phượng Nguyên, quá sử gián chi kinh ngạc một chút. Ngươi là, Phượng Quân, Tiêu Lệ nói, nguyên lai ngươi chính là này đại Phượng Quân, Vân Thanh nghiêng đầu. Tên này giống như ở nơi nào nghe qua quá sử gián chi chắp tay. Tại hạ quá sử gián chi, là ứng long nhất tộc, Phượng Nguyên nói. Ta thấy được, ngươi yêu hình thực uy vũ, nghe vậy quá sử gián chi vui vẻ. Ta cũng cảm thấy ta yêu hình thực không tồi, một cái trên thuyền nhỏ có Diêm Quân có Phượng Quân. Có đời trước Long Quân còn có cái tiểu Kim Ô, cái này tổ hợp thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Chính là rồi lại dị thường hài hòa, Phượng Nguyên nhận được thương không nhẹ, cho dù có Vân Thanh đan dược, hắn đều yêu cầu khoanh chân đả tọa hồi lâu. Hắn bản thể thượng mau khả năng còn muốn quá thượng mấy tháng mới có thể một lần nữa trường lên quá. Sử gián chi cùng Vân Thanh hai cái ngồi ở Phượng Nguyên bên cạnh xem xét vừa mới bắt giữ đến cá tôm. Tiêu Lệ đứng ở đuôi thuyền từ từ hoàng thuyền mái chèo. Nhìn thuyền nhỏ chạy ở mênh mang hỗn độn hải thượng, Vân Thanh có cùng hắn sư tôn giống nhau nghi hoặc, Tiêu Thúc Thúc, hỗn độn hải rốt cuộc là cái dạng gì đâu. Tiên giới là một tầng, chính là hỗn độn hải lại không phải một tầng. Chúng ta cũng không có xuyên thấu nước biển a, chúng ta như thế nào tới thượng giới đâu? Vân Thanh hỏi vấn đề này lúc sau, Tiêu Lệ chỉ có thể cấp ra một đáp án. Ta cũng không biết, nếu là ta biết, liền có thể nhìn trộm thiên cơ. Ngươi trở về có thể hỏi ngươi sư tôn, nói không chừng hắn biết đáp án, đã từng từ U Minh giới đến Cửu Tiêu giới. Tiêu Lệ còn muốn xuyên qua nước biển xuyên qua mưa gió. Chính là ôn hành tân đạo mộc dưới. Tiêu Lệ chỉ cần vượt qua một mảnh sương mù liền có thể đi vào thượng giới các giới, đây là ôn hành. Mang đến biến hóa, nếu là thiên hạ có người có thể trả lời vấn đề này. Cũng chỉ có ôn hành, thuyền nhỏ nhẹ lay động. Thực mau liền đến linh hư cảnh bãi biển thượng, Vân Thanh cảm thấy phi thường thần kỳ. Gì, chúng ta mau tới rồi ra, trên người hắn kết giới có biến hóa. Hắn từ một con tròn vo gà biến thành một cái phấn điêu ngọc trắc hài đồng, Vân Thanh đứng ở Phượng Nguyên trước mặt, Phượng Nguyên, ngươi có thể đứng lên sao? Ta đỡ ngươi lên, nói hắn lôi kéo Phượng Nguyên một con cánh tay. Phượng Nguyên vươn thon dài chỉ gian ở Vân Thanh giữa mày một chút. Nhưng thật ra cái nhiệt tâm tiểu gia hỏa, Vân Thanh sờ sờ giữa mày hồ nghi nhìn Phượng Nguyên. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Phượng Nguyên có điểm quen thuộc, rất giống Vân Bạch, có thể là bởi vì Vân Bạch cùng Phượng Nguyên giống nhau đều là Phượng Hoàng đi. Phượng Quân mặc dù lại chật vật, cũng không cần một cái chỉ đồng đi nâng, hắn theo Tiêu Lệ cái thứ hai hạ thuyền nhỏ, bước đi tuy có lảo đảo. Lại khó nén hắn tuyệt đại phong hoa, ở hắn lúc sau quá sử gián to lớn hào phóng phương nhìn Phượng Nguyên bóng dáng, không hổ là Phượng Quân, có ngạo cốt, Vân Thanh nói. Phượng Hoàng đều là cái dạng này lạp, nhà ta Vân Bạch về sau trưởng thành cũng sẽ như vậy, thực mau bốn người liền theo truyền tống trận. Đi tới thừa càn giới Huyền Thiên Tông đại điện trước, giờ phút này sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Liên Vô Thương cùng Ôn Hành hai người đứng ở truyền tống trận phía trước. Vân Thanh vừa thấy đến hai người liền nhào qua đi. Sư tôn sư mẫu, ta đã trở về. Ôn Hành giang hai tay chuẩn bị tiếp được Vân Thanh. Vân Thanh từ hắn bên người cọ qua đầu nhập đến Liên Vô Thương ôm ấp chung đi. Ôn Hành than một tiếng, nhiệt đồ, làm khó hắn giúp Vân Thanh nhìn một ngày Vân Nhạc Nhạc. Đồ đệ trở về liền đem hắn bỏ qua cái hoàn toàn. Ôn Hành đối với truyền tống trận phương hướng chào. Hỏi, Tiêu Lệ cùng Gián Chi Đô tới a? Gì, Phượng Quân ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiêu Lệ cùng Quá Sử Gián Chi liếc nhau. Ngươi nhận thức Phượng Quân? Ôn Hành nói, nhận thức a, đây là ta nguyên linh giới phi thăng Phượng Quân a. Liên Vô Thương trong lòng ngực Vân Thanh răng rắc một chút thạch hóa, Liên Vô Thương sờ sờ Vân Thanh đầu tóc cau mày hỏi Phượng Nguyên. Ngươi không phải đi là lướt di tích sao? Như thế nào sẽ thành như vậy? Không phải đi tầm bảo sao? Này đem tư thế như là ăn lỗ nặng a. Phượng Nguyên xua xua tay. Đừng nói nữa, lật thuyền trong mương, mau cho ta tìm cái phòng làm ta nằm xuống. Ta có điểm không đứng được, Liên Vô Thương đối Vân Thanh nói. Vân Thanh, tỉnh tỉnh, cho ngươi nhạc phụ tìm một phòng đi. Tiêu Lệ cùng Quá Sử Gián Chi trợn mắt há hốc mồm nhìn Vân Thanh. Hai người thần thức ở Phượng Nguyên cùng Vân Thanh trên người qua lại chuyển. Vân Thanh xấu hổ xoay người. Hắn gãi gãi đầu sau đó thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hải Nhi Vân Thanh, bái kiến cha, không nói cái này còn hảo. Vừa nói Phượng Nguyên liền tới khí. Này tiểu tử ngốc làm đáng yêu hậu bối còn hành. Tưởng bắt cóc hắn Vân Bạch, làm không được. Phượng Nguyên sụ mặt, đừng gọi ta cha. Cha ngươi là quê cha đất tổ đảo Đế Tuấn. Ta là Côn Luân Phượng Nguyên. Con ta Quân Thanh cùng ngươi không có hôn ước. Đừng gọi bậy, Vân Thanh xin giúp đỡ nhìn nhìn sư tôn Ôn Hành. Vô Lương Ôn Hành cấp Vân Thanh khoa tay múa chân một cái cố lên thủ thế. Vân Thanh lại có thể liên hề hề nhìn nhìn Liên Vô Thương. Liên Vô Thương than một tiếng. Ngươi cùng hài tử so đo cái gì? Bị thương thân liền không hảo. Mau đi nằm xuống, Phượng Nguyên hầm hừ. Cái này hỗn tiểu tử nắm ta Phượng Hoàng Vũ còn khinh nhờn ta. Còn tưởng dính ta Quân Thanh tiện nghi, không có cửa đâu, liền tính là Đế Tuấn tới đều không được. Không, liền tính là Kim Ô lão tổ Đông Hoàng Thái Nhất tới đều không được. Việc hôn nhân này ta không đồng ý. Vân Thanh nước mắt đều ở hốc mắt chung đảo quanh xoay. Ta không biết nha, ta không biết ngài là Vân Bạch cha. Tiêu Lệ giúp Vân Thanh nói chuyện. Vân Thanh còn cứu ngươi, sớm biết rằng như vậy trở mặt vô tình. Khiến cho ngươi chết chìm ở hỗn độn hải thượng, Phượng Nguyên nói. Ta là Phượng Hoàng, khí vận nghịch thiên, mặc dù không phải các ngươi cứu ta, ta cũng không chết được. Quá Sử Gián Chi vội vàng hòa giải. Ai, đừng nói nhao nhao, mọi người đều là bằng hữu sao? Phượng Quân ngươi vẫn là đi trước nằm, bọn nhỏ sự tình làm bọn nhỏ tới xử lý. Ngươi trước bảo trọng hảo tự mình đang nói, Quá Sử Gián Chi vừa dứt lời. Liền thấy đại điện trung chạy ra khỏi Vân Nhạc Nhạc, Vân Nhạc Nhạc một ngày không thấy được Vân Thanh, nó nhạc điên rồi, nó vây quanh Vân Thanh tất có thét chói tai. Lộ ra tròn vo cái bụng trên mặt đất đánh lan, hình rồng cái đuôi trên mặt đất quét ra một tầng hôi, Vân Thanh tâm tình hạ xuống. Nhạc Nhạc, ta bị cha ghét bỏ, Vân Nhạc Nhạc cọ đến Vân Thanh trong lòng ngực. Dùng thật dài miệng đi khủng Vân Thanh túi chữ vật tất có Quá Sử Gián mặt sắc một chút. Liền thay đổi, từ từ, đây là cái gì? Quá Sử Gián Chi thần thức dừng ở Vân Nhạc Nhạc trên người. Nhưng chỉ độn Vân Nhạc Nhạc căn bản là không chú ý tới Quá Sử Gián Chi. Còn dùng mượt mà thân hình mưu toan cuốn lên khổ sở Vân Thanh Ôn Hành nói. Đây là Vân Thanh từ truyền tống trận trung nhạt được trứng ấp ra tới yêu thú. Cũng không biết là cái gì chủng loại, Vân Thanh cho nó đặt tên kêu Vân Nhạc Nhạc, như thế nào, Gián Chi biết đây là cái gì yêu thú. Quá Sử Gián Chi tuyệt vọng che lại đôi mắt ngồi xổm xuống. Thoạt nhìn so Vân Thanh còn muốn khó chịu Ôn Hành kinh hãi. Gián Chi ngươi làm sao vậy? Hay là đây là cái gì có thể khắc chế ứng long nhất tộc yêu thú? Quá Sử Gián Chi nghẹn ngào. Trời xanh a, ta Quá Sử Gián Chi làm cái gì nghiệt, tự mình rời đi ứng long nhất tộc, Ứng Long nhất tộc đã suy bại thành như vậy sao? Liền Ứng Long nhãi con đều bảo hộ không được sao? Ôn Hành cùng Liên Vô Thương cho nhau nhìn xem, lại nhìn xem cao lớn anh tuấn quá sử Gián Chi cùng Phí Đôn Đôn Vân Nhạc Nhạc. Này, thật đúng là ngoài dự đoán a, Phượng Nguyên vẫn là thành thật nằm đổ. Hắn còn ở kiên trì chính mình ý kiến. Tóm lại việc hôn nhân này ta không đồng ý. Ngươi đừng gọi ta cha, kêu ta cũng sẽ không làm ngươi cùng Vân Bạch ở bên nhau. Con ta hôn phu nhất định phải thận trọng uy mãnh đối hắn cẩn thận tỉ mỉ. Ngươi như vậy ta không đồng ý, liền tính ngươi cho ta làm tức phụ nhi, ta cũng là không đồng ý, Vân Thanh ủ rũ cục đuôi. Ân, hắn buồn bực không nghĩ nói chuyện, đồng dạng không nghĩ nói chuyện còn có quá sử Gián Chi. Quá sử Gián Chi đôi tay giơ Vân Nhạc Nhạc, nghe con lớn nhỏ Vân Nhạc Nhạc ở quá sử Gián tay chung thật sự xấu cực kỳ bi thảm. Khó có thể tưởng tượng thứ này thế nhưng là Ứng Long nhất tộc. Quá sử Gián Chi trầm trọng thở dài một hơi, chính là Ứng Long, tuy rằng lớn lên khái sầm điểm, nhưng là xác thật là Ứng Long. Lại lớn một chút thì tốt rồi, bên cạnh Tiêu Lệ nói. Ứng Long nhất tộc khi còn nhỏ lớn lên như vậy, kỳ lạ sao? Tiêu Lệ khẩu khí tràn đầy đều là vui sướng khi người gặp họa. Quá sử Gián Chi nhất thẳng lấy Ứng Long nhất tộc vì vinh. Một cái như vậy cường đại chủng tộc thế nhưng đánh mất bọn họ hai tử. Việc này nói ra đi chính là vô cùng nhục nhã a, Ôn Hành nói. Không có việc gì. Hạ giới Kim Ô phu thê cũng đánh mất quá Vân Thanh. Ngươi xem Vân Thanh này không phải lớn lên thực được chứ. Vân Nhạc Nhạc cũng bình an không có việc gì phá xác. Này thuyết minh đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời a, không hổ là cường hãn Ứng Long. Nhất tộc, ở truyền tống trận bên cạnh hư vô chi cảnh trung thế nhưng còn có thể sống sót, Vân Nhạc Nhạc bị quá. Sử Gián Chi uy áp kinh sợ. Chỉ dám ánh mắt trôi đi nhìn Vân Thanh phương hướng, nó cái đuôi run run đến, cuối cùng nước mắt cùng nước tiểu cùng nhau rớt xuống dưới. Tất có, quá sử Gián Chi than một tiếng, gia môn bất hạnh, làm mọi người xem chê cười, Phượng Nguyên cũng than một tiếng. Gia môn bất hạnh a, Vân Thanh đứa nhỏ này nào nào đều hảo. Nhưng là cùng nhà hắn Quân Thanh ở bên nhau liền không tốt, Liên Vô Thương nói. Tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, các ngươi là chuẩn bị tiếp tục ở chỗ này ai thán gia môn bất hạnh vẫn là đi uống rượu. Phượng Nguyên vội vàng đứng dậy, loại này náo nhiệt trường hợp như thế nào có thể thiếu ta? Quá sử Gián Chi đạo, lúc này, cần thiết ngâm thơ một đầu, biểu đạt ta giờ phút này phức tạp nội tâm ơ siêu Tiêu Lệ ghét bỏ nói. Thích ăn thì ăn. Vô nghĩa thật nhiều, Liên Vô Thương cùng Ôn Hành cho nhau trao đổi một ánh mắt. Tổng cảm thấy đêm nay này bữa cơm sẽ không thái bình, tác giả có lời muốn nói. Vân Nhạc Nhạc, không vui, nhà ta trưởng bối nói ta lớn lên khái summer siêu Vân Thanh Thanh. Không vui, ta nhạc phụ phản đối ta cùng Vân Bạch ở bên nhau, Phượng Nguyên. Không vui, nhìn đến ngốc con rể tâm tắc tắc quá sử Gián Chi. Không vui. Ta Long tộc bắt đầu đánh mất hài tử, xuống dốc các đệ tử. Không vui, hôm nay trưởng muỗng đầu bếp tâm tình không tốt, đồ ăn hương vị không tốt, xuẩn tác giả. Không vui, ta ngày 6 nhật tử mau kết thúc, sắp bắt đầu ngày vạn Wikidic Convert, hết chương.